Tay Lộ Hướng Đông không khống chế được run lên, từ trước đến nay hắn chưa từng gặp phải tình huống như thế. Trước khi vào phòng thi, Lộ Thu Triệt cảm khái nói, sáng hôm nay thi xong, kỳ nghỉ đông sẽ chính thức bắt đầu rồi. Nhạc Thính Phong gật đầu, ừm, kỳ nghỉ đông sắp bắt đầu rồi. Lộ Thu Triệt cười khổ, trước đây, tớ cứ mong mau đến nghỉ đông, nhưng bây giờ, sắp được nghỉ rồi, tớ mới phát hiện tớ thích đi học hơn, ít nhất ở trường còn có thể ở cùng cậu. Chương 1408, mẹ kế tương lai đó của tớ cũng không phải ngọn đèn cạn dầu. Nhưng một khi nghỉ đông, cậu sẽ phải về nhà, đối mặt với ngôi nhà trống không đó, cả ngày chẳng có việc gì để làm, cô độc đến đáng sợ. Nếu là trước đây, chắc cậu sẽ không cảm thấy việc nghỉ đông sẽ khiến cậu cảm thấy sợ hãi, vì cậu trước đây có thể điên có thể náo, có thể có những trò chơi đánh mãi không hết, chỉ là có thời gian để chơi hay không thôi, không cần đến trường, không cần đi học tốt biết mấy. Nhưng bây giờ thì đã khác, cậu trước đây sống một cách ngu ngốc, bây giờ sau khi được Nhạc Thính Phong thức tỉnh, sau khi bản thân tỉnh táo, phải đối diện với sự thật nhưng có lúc hiện thực quả là khiến người ta không muốn đối mặt. Nhạc Thính Phong hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Lộ Tu Triệt, cậu vỗ vỗ vai Lộ Tu Triệt, đừng nghĩ nhiều quá, có một số chuyện vẫn cần phải đối mặt, sợ hãi trốn tránh cũng vô dụng. Tuy cậu mềm lòng, muốn nói, không sao, nghỉ đông có thể đến tìm tớ cùng chơi, nhưng nghĩ đến tình hình gia đình Lộ Tu Triệt, Nhạc Thính Phong lại thở dài, không thể nói thế được, nhất định phải khiến Lộ Tu Triệt có dũng khí đối mặt với tình huống phức tạp có thể xảy ra sắp tới. Tối qua Lộ Hướng Đông vì cú điện thoại đó, rốt cuộc vẫn bỏ đi, sáng nay mới trở về. Hơn nửa tối qua từ lúc ông ấy bước vào cửa đến lúc bỏ đi, vốn chẳng được bao nhiêu thời gian, có thể thấy, người phụ nữ gọi ông ấy đi đó, trong lòng ông ấy đã chiếm một địa vị không tầm thường, có thể khiến ông ấy dù biết bản thân và con trai đang xảy ra vấn đề, vẫn quyết định đến thăm người đàn bà đó. Tình trạng của Lộ Tu Triệt vô cùng phức tạp, bây giờ những điều cậu có thể làm cũng có hạn, còn người phụ nữ đó nếu không có chuyện gì ngoài dự định, chẳng bao lâu nữa, chắc sẽ dọn về Lộ gia ở. Tuy chưa từng gặp người phụ nữ đó, vốn sẽ không thể hiểu hết được nhưng từ cuộc điện thoại hôm qua, Nhạc Thính Phong cảm thấy cậu vô cùng căm ghét người phụ nữ đó, đó là một người phụ nữ có tâm cơ rất lớn. Nếu người phụ nữ đó thật sự dọn vào Lộ gia, vậy ngày tháng của Lộ Tu Triệt hiển nhiên không dễ sống. Những chuyện này cậu chưa muốn nói với Lộ Tu Triệt, có cảm giác bây giờ nói cho cậu ấy biết sự thật này có phần quá tàn nhẫn. Lộ Tu Triệt thở dài, tớ biết sự thật thì không thể trốn tránh, luôn cần phải đối mặt, ý của cậu tớ đều hiểu, người mẹ kế tương lai đó của tớ cũng không phải ngọn đèn cạn dầu phải không? Lộ Tu Triệt nói xong, nhìn sang Nhạc Thính Phong, còn mỉm cười nháy mắt với cậu một cái. Nhạc Thính Phong cười nói, đúng thế, không phải đèn cạn dầu thế nên đi theo tớ học hỏi nhiều một chút, nỗ lực học khiến bản thân thông minh lên, để tránh sau này bị tính kế rồi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Câu này của Nhạc Thính Phong là nửa đùa, nửa thật, cậu không muốn tạo bầu không khí nặng nề cho Lộ Tu Triệt cũng như mong cậu ấy có thể nghiêm túc đối mặt chuyện này. Nhưng, hiển nhiên trong lòng Lộ Tu Triệt hiểu rất rõ, cậu biết bản thân tương lai cần phải đối mặt với chuyện gì. Lộ Tu Triệt khoác chặt vai Nhạc Thính Phong, được vậy cậu phải dạy tớ thêm nhiều chiêu đó. Vậy cậu nhớ sau này phải trả học phí. Không thành vấn đề, cổng trường thi mở ra, học sinh lần lượt vào phòng. Sau khi chuông reo, giáo viên gác thi phát đề bài. Lộ Tu Triệt sau khi viết họ tên vào lớp xong, bắt đầu nghiêm túc làm bài, vứt hết tất cả những chuyện không vui trong lòng sang một bên. Lộ Tu Triệt làm bài tiếng Anh nhanh hơn bài toán nhiều, cũng cảm thấy đơn giản hơn nhiều, tuy nhiên vẫn không được như tên biến thái Nhạc Thính Phong đó, có thể làm đến 100% chính xác. Sau khi thi môn tiếng Anh xong, là môn sinh vật và chính trị tổng hợp, cả hai đều làm rất nhanh. Thời gian thi là 90 phút, chưa đến 50 phút cả hai đứa đã muốn ra ngoài, nhưng giáo viên gác thi không đồng ý. Đợi mãi cho đến hơn một tiếng, hai đứa mới bước ra khỏi phòng thi. Chương 1409, bù đắp vết nứt trong tình cảm cha con. Sau khi ra ngoài Lộ Tu Triệt ai oán ây ra, tớ phát hiện môn chính trị đó, tớ thật sự không nuốt hai môn cộng lại có thể chờ hơn 60 phút đã không tệ rồi. Nhạc Thính Phong cười cười, tớ cũng không thích nhưng cuối cùng cũng phải học. Đúng thế, cũng phải học thật đáng ghét. Nhạc Thính Phong nhìn đồng hồ một cái. Về nhà đi tuần sau đến nhận bảng thành tích. Tâm trạng Lộ Tu Triệt liền thay đổi, được tớ đưa cậu về trước. Có phải cậu lại muốn ở lại nhà tớ ăn trực không? Đâu có tớ là loại người đó sao? Nhạc Thính Phong gật đầu, nếu đã thế, vậy tớ không làm phiền cậu nữa, tớ tự ngồi xe buýt về là được rồi. Đừng, chúng ta là bạn tốt mà, sao tớ có thể để một mình cậu chen lấn trên xe buýt chứ, đương nhiên tớ phải tiễn cậu rồi. Lộ Tu Triệt lôi Nhạc Thính Phong về phía xe mình. Lộ Tu Triệt kéo Nhạc Thính Phong lên xe, nói với tài xế, mau lái đi, chúng ta đưa Thính Phong về nhà.